Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 phiên ngoại chi Lưu Gia En Đỗ Gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 4. Lưu Văn Binh sau khi trở về, Vương Mỹ Cầm liền bắt lấy hắn hỏi mở họp nội dung. Hắn đem tình huống đại khái mà nói một chút, liền cùng những người khác giống nhau. Nghe thấy loại sự tình này tổng phải trải qua một phen rối rắm. Vương Mỹ Cầm cũng là như thế này. Đã hâm mộ nhân gia trộm dọn đi. Khẳng định là cầm động rời tổ chỗ tốt. Lại không cam lòng hiện tại đi rồi. Mặt sau người so nhà mình lấy đến nhiều. Nếu lưỡng lự, vậy chờ một chút. Vương Mỹ Cầm mất hồn mất vía gật gật đầu. Tự nhiên cũng không thấy được Lưu Văn Binh có chút dị thường thần thái. Lưu Văn Binh vào phòng ngủ, ở trên giường nằm xuống, Vương Mỹ Cầm vây quanh phòng khách xoay hai vòng nhi, vẫn là ngồi không được, liền cầm chìa khóa đi ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Lưu Văn Binh từ trên giường bò dậy, mở ra tủ quần áo ở bên trong phiên cái gì, hắn nhảy ra hai cái vở, một cái là bất động sản chứng, còn có một cái là sổ hộ khẩu. Lúc trước Lưu Văn Binh xem như kén rể vào Vương gia. Nhưng cũng không có nói ở bên ngoài. Vương gia liền Vương Mỹ Cầm một cái nữ nhi. Vương Mỹ Cầm ba ba là Lưu Văn Binh sư phó. Cái kia niên đại, trong xưởng nòng cốt nhóm đều là sư phó dạy đồ đệ. Thầy trò cảm tình đặc biệt thâm hậu. Vương ba ba xem Lưu Văn Binh người lớn lên văn nhã. Lại chịu khổ nhọc, cũng cần mẫn. Vừa vặn nữ nhi còn không có nói đối tượng. Liền động nói vun vào tâm tư. Cũng vừa khéo khi đó Dư Kiến Quốc cưới Lâm Phân. Việc này làm Vương Mỹ Cầm thập phần chịu đả kích, đơn giản bất chấp tất cả nghe trong nhà cùng Lưu Văn Binh chỗ. Lại lúc sau hai người liền kết hôn, Lưu Văn Binh là cái cô nhi, kết hôn sau liền vẫn luôn ở tại Vương gia. Vương ba ba là cái phúc hậu người, cũng không có truyền cái gì hương khói ý niệm, vợ chồng son kết hôn sinh hài tử sau. Cũng không có yêu cầu nhất định họ Vương, vẫn là đi theo Lưu Văn Binh họ Lưu, nhưng là bởi vì chuyện này, Vương Mỹ Cầm không thiếu ở Lưu Văn Binh trước mặt bãi cao tư thái. Nàng tuổi trẻ thời điểm chính là cái đanh đá tính cách, ép tới Lưu Văn Binh liền đầu đều nâng không đứng dậy. Toàn dựa Vương ba ba một tay áp chế, chờ Vương ba ba đi rồi, hai người tuổi cũng lớn. Liền tính nháo cũng nháo không ra cái gì. Đáng giá nhắc tới chính là Vương gia phòng ở. Lúc trước này phòng ở là trong xưởng phân cho Vương ba ba. Vương Mỹ Cầm khi đó đi học không trúng. Đi làm luôn là cùng người nháo mâu thuẫn. Liền vẫn luôn ở trong xưởng quầy bán quà vặt đương người bán hàng. Lại sau lại cải cách mở ra. Quốc doanh chuyển tư doanh. Vương Mỹ Cầm liền hạ cương. Nhiều năm như vậy cũng không đi làm, liền ở nhà nhàn rỗi mang hài tử làm việc nhà. Lúc trước cải cách nhà ở thời điểm, ấn quy định Vương ba ba qua đời sau, này phòng ở trong xưởng muốn thu hồi. Nhưng bởi vì Lưu Văn Binh là trong xưởng công nhân viên chức, liền dịch đến hắn danh nghĩa, biết chuyện này người rất ít. Lúc trước bất khóa là đi một đạo thủ tục, thịt lặn ở trong nồi, dù sao chính là Lưu gia phòng ở. Nhưng thực tế thượng nghiêm túc tới nói, Lưu Văn Binh mới là chủ hộ, Vương Mỹ Cầm đi ra ngoài dạo qua một vòng, cũng không chuyển ra cái nguyên cớ, trở về thời điểm, thở phì phì, nàng gặp phải Lâm Phân, hai người không nói gì, nhưng Lâm Phân nhìn nàng một cái, liền này liếc mắt một cái, Vương Mỹ Cầm liền có điểm tạc mao, nếu nàng có cái có thể kiếm tiền con rể có thể cho nàng mua phòng ở trụ. Nàng cũng sẽ không ở chỗ này cùng người khác so đo điểm này phá bỏ và di rời khoản. Cho nên nàng Lâm Phân đắc ý cái gì, còn không phải là sinh cái hảo nữ nhi, tìm cái hảo con rể. Sau khi trở về lại xem Lưu Văn Binh còn ở trên giường nằm ngay đơ. Vương Mỹ Cầm liền có điểm giận chó đánh mèo, mắng hắn vài câu, nói hắn liền nằm chờ ăn có sẵn, liền chờ xem. Hôm nay nàng cũng không nấu cơm ni Lưu Văn Binh cũng không nói chuyện. Lên đi phòng bếp, đồ ăn là Vương Mỹ Cầm mang về tới. Hắn đem đồ ăn chọn giặt sạch, lại đem cơm làm thượng. Trong lúc này Vương Mỹ Cầm vẫn luôn lải nhải. Trong chốc lát mắng Lưu Văn Binh. Trong chốc lát mắng Trần Quyên. Trong chốc lát lại mắng Đỗ Vĩ Lượng cái lão Đông Tây không có việc gì tìm việc. Dù sao cái gì đều có thể làm nàng mắng hai câu. Trước kia Lưu Văn Binh sớm đã thành thói quen. Hôm nay lại cực kỳ khó có thể nhẫn nại. Mãi cho đến ăn xong cơm trưa. Vương Mỹ Cầm về phòng ngủ trưa. Mới xem như ngừng nghỉ. Lưu Văn Binh cũng nhẹ nhàng thở ra. Sao Tống Cầm dẫn theo giữ ấm thùng từ bệnh viện trở về. Nàng con dâu Mã Hiểu Yến cho nàng khai môn. Mẹ, ngươi nói ngươi cấp kia lão Đông Tây đưa cái gì canh? Ta hiện tại ước gì hắn đã chết. Cái gì đều về Tiểu Na, Triệu Thiên nói. Thời tiết nhiệt, trong nhà cũng không khai điều hòa. Triệu Thiên vai trần ngồi ở sofa. Trên bàn trà phóng nửa nơi ăn một nửa dưa hấu. Còn có ăn thừa đồ ăn cùng bát cơm ni Tống Cầm đem giữ ấm thùng đặt ở một bên. Ngồi ở quạt điện hạ mát mẻ mát mẻ. Ngươi biết cái gì? Tiểu Na nói, đã chết giáo thụ, không có tồn tại giáo thụ đáng giá thấy nhi tử trừng mắt. Nàng ta hắn liếc mắt một cái, nói ngươi không dài đầu, ngươi hiện tại ăn uống dùng, loại nào không phải Tiểu Na dán ngươi. Tiểu Na lại không đi làm, đánh bầu trời rớt tiền a, còn không phải giáo thụ Triệu Thiên chất hạ, không nói gì, ta hôm nay cùng giáo thụ nói, quá hai ngày chúng ta liền chuyển nhà. Ngươi đừng vội, nghe ta nói xong, ta nói với hắn, chúng ta không phải tưởng bá chiếm phòng ở. Chính là thế Tiểu Na khí bất quá, mới có thể cùng kia hai mẹ con nháo. Hiện tại chúng ta đi, cái này kêu lấy lui vì tiến. Ngươi cho rằng này phòng ở thật cho bọn hắn ở. Chính là bọn họ, chỉ cần một ngày bất khóa hộ, một ngày liền không phải. Chúng ta về trước quê quán, chờ Tiểu Na sinh lại trở về. Ta xem giáo thụ như vậy, tựa hồ đối chúng ta rất áy náy, chỉ cần áy náy là được, kỳ thật này phòng ở về ai, thật đúng là không phải xem kia hai mẹ con, mà là giáo thụ Triệu Thiên muốn nói cái gì, bị Mã Hiểu Yến kéo một phen, ngươi liền nghe mẹ nó còn có thể sai, xác thật không thể sai, luận khởi đối phó nam nhân, dù sao Triệu Thiên lớn như vậy. Liền chưa thấy qua so nàng mẹ lợi hại hơn, rõ ràng nàng mẹ lớn lên cũng không tính thật xinh đẹp. Nhưng từ tuổi trẻ thời điểm, đi theo mông mặt sau nam nhân cũng rất nhiều. Hắn ba chết sớm, nàng mẹ cũng không có công tác, toàn bằng từ nam nhân chỗ đó làm ra tiền, mới đem bọn họ hai anh em nuôi lớn. Tuy là thanh danh không hảo điểm, nhưng nhật tử quá đến dễ chịu, hắn từ nhỏ liền chưa từng thiếu tiền hoa. Tưởng mua cái gì, đều có thúc thúc mua, nếu không phải đọc sách không được, hiện tại chỉ định cũng đọc đại học, Triệu Na đọc sách hảo, đọc thành nghiên cứu sinh, hiện tại là giáo thụ phu nhân, cho nên ở Triệu gia, việc nhỏ tùy tiện, đại sự nghe mẹ nói chuẩn không sai, lại còn có chuyện, lần này trở về, khả năng muốn nhiều thúc thúc, thu hồi ngươi xú tính tình, đem hắn cho ta đương thân ba cung. Hơn nữa chúng ta không đồng nhất đường đi, các ngươi đi về trước, ta cùng hắn theo sau đến lúc đó đừng chủ động tới tìm ta, chờ ta liên hệ các ngươi. Triệu Thiên ánh mắt sáng lên, hỏi, mẹ, chỗ nào? Tống Cầm nhấp miệng cười, Hải thị lão cư dân, Khiêu Vũ nhận thức, trong nhà gần nhất ở động rời, hắn nói muốn cùng ta kết hôn, phá bỏ và di rời nhà giàu. Triệu Thiên miệng đều cười oai, Liên Thanh nói, cái này hảo, đến lúc đó ta chỉ định không liên hệ ngươi, bất quá mẹ ngươi nhớ kỹ lúc gần đi nhiều cho chúng ta điểm tiền. Tống Cầm phiên hắn liếc mắt một cái, mỗi ngày đều là tiền tiền tiền, lần này trở về cho ta tìm cái lớp học đi, chim én, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng mặc kệ quản hắn, Mã Hiểu Yến thực ủy khuất. Mẹ, ta sao có thể quản được trụ hắn, ta mỗi lần quản hắn, hắn liền cùng ta xảo. Tống Cầm cũng không kiên nhẫn cùng con dâu xảo. Đứng lên nói, được rồi, ta về phòng ngủ một lát, sao động rời tổ nói là sớm 9 vãn 5 đi làm thời gian. Trên thực tế mỗi ngày buổi tối từ nơi này qua, bên trong đều đèn sáng, đối với vô tâm người tới nói, này kỳ thật không có gì đáng giá chú ý, nhưng đối người có tâm tới nói, lại ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Ngài xem đi, điều kiện đều viết ở mặt trên, 120 bình đại tam cư, mặt khác bồi thường khoản mức là, đèn dây tóc lượng đến chói mát, trên bàn trà quán một phần hợp đồng, bên cạnh là bút, Lưu Văn Binh ngồi ở trên sofa, nhìn hợp đồng, nghe động rời tổ nhân viên công tác giải thích, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, kỳ thật ngài lúc này ký tên, tuyệt đối sẽ không mệt. Lời nói thật không sợ cùng ngài nói, mặt trên đã hạ phát văn kiện, này đó thêm vào điều kiện lập tức giống nhau thu hồi. Về sau nên như thế nào hủy đi liền như thế nào hủy đi. Cũng là ngài tới thời gian vừa khéo, qua cái này kỳ hạn, liền phía trước khen thưởng kim đều không có. Mấy ngày nay chúng ta ký mười vài hộ, cũng không biết ai để lộ tiếng gió. Đều chính mình tìm tới, Lưu Văn Binh xấu hổ mà cười cười. Hắn nhưng không nghe được cái gì tiếng gió. Bất quá là, ngài xem đi, nếu vẫn là do dự, có thể trở về chờ một chút. Không do dự, Lưu Văn Binh ôm đồng quá bút, ở ký tên chỗ viết xuống tên của mình. Bởi vì dùng sức quá mức, nét chữ cứng cáp, nhân viên công tác cười cười. Lấy quá hợp đồng đi ra ngoài, quá một lát trở về. Đưa cho Lưu Văn Binh một tờ chi phiếu, ngài trực tiếp cầm đi ngân hàng quầy lãnh là đến nơi, Lưu Văn Binh đem chi phiếu tiếp nhận tới. Nhìn lại xem, mới bên người thu hồi tới. Sau đó, phía trước cũng cùng ngài nói qua, ký hợp đồng nhất định phải ở 10 ngày trong vòng dọn ly. Thời gian là khẩn điểm, nhưng không có biện pháp, chúng ta công tác khó làm mà đi, Lưu Văn Binh gật gật đầu. Cũng chưa nói cái gì, vội vàng rời đi, về đến nhà, Vương Mỹ Cầm đang xem TV, từ khi cùng Thái Duyệt đạt thành chiến lược đồng minh sau. Vương Mỹ Cầm cũng liền không hề mỗi ngày xử ở bên kia. Trở về đãi ở nhà nhật tử nhiều, đi đâu vậy, ta nói ngươi gần nhất mấy ngày thần thần bí bí, làm gì à, có thể làm gì, còn không phải đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, được rồi, ngươi xem đi. Ta tẩy tẩy ngủ, Vương Mỹ Cầm cũng không để ý đến hắn. Đem ánh mắt lần thứ hai đầu ở TV thượng, sao Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân phân ăn nửa cái dưa hấu. Cũng không cắt ra, chính là lấy một nửa, người một muỗng ta một muỗng ăn, lúc này là manh manh không ở, đi nhà trẻ, nếu ở bên cạnh khẳng định con sẽ nhiều gào khóc đòi ăn tiểu bảo bối. Chính ăn, Lâm Phân từ bên ngoài đã trở lại. Sắc mặt ửng hồng, tựa hồ đụng tới cái gì làm nàng hưng phấn sự, thật nhìn không ra Lưu Văn Binh, như vậy thành thật người. Thế nhưng làm ra loại sự tình này, mẹ, rốt cuộc chuyện gì a? Lâm Phân đi trước toilet rửa mặt, mới ra tới ở trên sofa ngồi xuống. Lúc sau, Dư Hoàn Hoàn từ miệng nàng biết được đã xảy ra chuyện gì. Lưu Văn Binh thế nhưng cõng Vương Mỹ Cầm ký đồng ý rời tự. Động rời bồi thường khoản đều ở hắn trong tay. Sau đó hắn chạy, mấu chốt Lưu ra người căn bản không biết việc này. Lưu Văn Binh nói quê quán tới điện thoại. Trong nhà mồ mà tổ tiên muốn rời. Vương Mỹ Cầm cũng không trở thành hồi sự. Còn mắng Lưu Văn Binh chính là việc nhiều. Bất quá Lưu Văn Binh đi thời điểm. Hắn tiền dưỡng lão tạp cho hắn. Bên trong có hắn tháng trước về hưu tiền lương. Ai cũng không nghĩ tới Lưu Văn Binh sẽ làm ra loại sự tình này. Thẳng đến động rời tổ người tới cửa, Lưu gia nhân tài biết, Vương Mỹ Cầm đương trường liền ngốc, cùng động rời tổ xảo lên, động rời tổ lấy ra ký tên đồng ý thư, thấy Lưu Văn Binh bút tích, Vương Mỹ Cầm mới tiếp thu cái này hiện thực, nhưng như thế nào tiếp thu? Trong nhà căn bản không có chuẩn bị liền gặp phải chuyển nhà. Càng vì buồn cười chính là, phu thê vài thập niên, Lưu Văn Binh thế nhưng làm ra lấy tiền chính mình chạy sự. Tức phụ nhi con cháu nữ, ai đều từ bỏ, Vương Mỹ Cầm đặt mông ngồi dưới đất, liền gào lên, gào đến hàng xóm đều tới xem náo nhiệt. Lâm Phân sở dĩ biết chuyện này, chính là nghe người ta nói chuyên môn đuổi quá khứ. Lâm Phân trở về thời điểm, Vương Mỹ Cầm đang cùng động rời tổ cãi cọ. Nói vì cái gì không trải qua nàng đồng ý, Lưu Văn Binh ký tên là được, động rời tổ mới không bằng nàng rằng cái này. Này cụ ngõ hẻm phòng ở vốn là quyền tài sản phức tạp. Có nhà nước, vốn riêng, đơn vị phòng, từng nhà như vậy nhiều hộ khẩu. Ai nhận thức ai đâu. Nhân gia chỉ nhận hộ khẩu bổn chủ hộ, cùng phòng bổn thượng tên. Nói nữa, Lưu gia này căn hộ, còn có điểm đơn vị phúc lợi tính chất. Vương Mỹ Cầm lại không phải trong xưởng chính thức công nhân viên chức. Đến nỗi ngươi nói luật hôn nhân, đây là các ngươi hai vợ chồng sự, chính mình đi xả đi. Vấn đề là, Vương Mỹ Cầm đi chỗ nào tìm Lưu Văn Binh, đừng nhìn Lâm Phân nói được nước miếng tung bay. Đến cuối cùng cũng có chút thổn thức cảm thán, nàng cùng Vương Mỹ Cầm đối nghịch làm cả đời. Đã từng nghĩ tới vô số lần Vương Mỹ Cầm như thế nào không tao báo ứng. Nhưng gặp loại này báo ứng, thật đúng là làm người nhất thời có điểm khó có thể tin. Thành thật cả đời Lưu Văn Binh, như thế nào liền làm ra loại sự tình này? Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Liền ở Lâm Phân cùng nữ nhi con rể cảm thán chuyện này thời điểm. Lưu gia bên kia đám người mới vừa tán, Lưu An Tuệ, Lưu Hữu Thừa cùng Trần Quyên đều đã trở lại. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng thực ngốc. Đặc biệt là Lưu An Tuệ cùng Lưu Hữu Thừa hai anh em. Ba liền như vậy chạy. Lưu Văn Binh cái sát ngàn đao. Hắn khẳng định là tìm cái nào hồ ly tinh. Cầm tiền cùng hồ ly tinh tư bôn. Hảo hoa, lừa ta cả đời. Rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Hắn như thế nào không chết đi. Vương Mỹ Cầm bén nhọn tiếng mắng ở phòng khách xoay quanh. Đều loại tình huống này. Còn sĩ diện, nàng âm lượng cũng chưa thu. Thứ người mắng tai, mẹ, đều như vậy, ngươi còn mắng, ngươi nếu không phải tổng khi dễ ba, hắn có thể cái gì đều không cần liền chạy. Lưu Hữu Thừa thấp giọng kêu, cái gì kêu hắn cái gì cũng chưa muốn, động rời bồi thường khoản đều làm hắn cầm đi, kia chính là 200 nhiều vạn, trừ bỏ cho chúng ta thừa bộ phá phòng ở, còn có cái gì, lập tức muốn tìm phòng ở chuyển nhà, thuê nhà không cần tiền. Mua gia cụ không cần tiền. Lưu gia không ai có thể ồn ào đến quá Vương Mỹ Cầm. Lưu Hữu Thừa nhịn nhẫn không nói gì. Lưu An Tuệ nói, được rồi mẹ, ca nói được không sai. Người mỗi ngày khi dễ ba, là cá nhân lâu rồi hắn cũng chịu không nổi. Đều loại này lúc, ngươi còn nói nhao nhao. Ta như thế nào? Đúng lúc này, Lưu Hữu Thừa điện thoại vang lên. Là Lưu Văn Binh đánh tới. Ba, người đi đâu nhi, điện thoại như thế nào đánh không thông, động rời tổ tới trong nhà, vừa nghe nói ba cái này tự, Vương Mỹ Cầm tức khắc không xảo, chính là đi đoạt lấy di động, Lưu Hữu Thừa không có biện pháp khai loa, Lưu Văn Binh có chút mệt mỏi cùng áy náy thanh âm. Từ microphone truyền ra tới, tiểu thừa, ngươi cũng đừng oán ba, ta thật sự là chịu không nổi mẹ ngươi, không nói này. Ngươi phòng tủ đầu giường có hai chương tạp, bên trong ta cho ngươi cùng tiểu tuệ tôn số tiền, mật mã là các ngươi sinh nhật dãy số, cùng động rời tổ ký tên thời điểm, bồi phòng ở ta trực tiếp viết ngươi danh nhi, ba không bản lĩnh, cũng chưa cho ngươi cùng tiểu tuệ lưu lại cái gì, các ngươi cũng đừng trách ta, Lưu Hữu Thừa còn muốn nói cái gì. Nhưng bên kia đã treo điện thoại. Lại đánh qua đi, lại lạc ngài sở bát đánh người sử dụng đã đóng cơ. Ta nghe thấy được xe lửa thanh, ba hẳn là ở ga tàu hỏa, đi tìm hắn cái lão bất tử. Vương Mỹ Cầm nói, nhưng hải thị lớn như vậy, mấy cái ga tàu hỏa, như vậy nhiều phòng đợi, như thế nào tìm, hơn nữa rõ ràng Lưu Văn Binh là ở sân ga thượng đánh điện thoại. Nói không chừng hiện tại đã lên xe. Cái này không lương tâm, hắn thật đúng là chạy. Vương Mỹ Cầm lại gào lên. Hết chương.